Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 900, cấp đại đế người hầu. Thanh niên nhân, quả nhiên là hảo tâm có hảo báo. Cảm tạ ngươi cứu sống ta. Cho nên, tuy nói chí hướng của ta là du lịch tứ phương, thế nhưng, ta quyết định bảo hộ ngươi trăm năm. Sau khi chết sẽ rời đi. Chu Du tiên giới, Thôi Thượng Trí nói rằng, vậy quên đi, ngươi chính là đi Chu Du tiên giới đi. Triệu Tinh Thần cự tuyệt nói, chớ để cho người tuổi trẻ, ngươi so công tử nhìn qua còn trẻ. Hải Thiên Nhất Sắc cười nói, Thôi Thượng Trí kinh ngạc, làm cái pháp liếc một cái, lập tức ngây người, hắn tìm tòi bóp lấy khuôn mặt của mình. Ta thế mà phản lão hoàn đồng. Chấm ngoặc kép, công lực của ngươi cũng không rơi xuống. Cần phải tầng thứ hai đỉnh phong. Ngươi bị cấm cố nhiều năm như vậy. Hảo hảo đi sống một hồi đi. Triệu Tinh Thần cười nói. Không, ngươi còn nhỏ yếu. Ta phải bảo hộ ngươi. Trăm năm đi. Thôi Thượng Trí thái độ rất kiên quyết. Ha ha ha, Thôi huynh, công tử cái nào còn cần ngươi bảo hộ. Lý Thiên ta cười nói. Làm sao? Cái này lời nói ta nhưng là không rõ. Thôi Thượng Trí sờ đầu một cái. Công tử với ngươi không sai biệt lắm. Ngươi làm sao bảo hộ hắn? Hải Thiên Nhất Sắc cười nói. Thôi Thượng Trí kinh ngạc. Quan sát Triệu Tinh Thần tới. Nói gì vậy chứ? Ta mới vừa bước vào. So ngươi yếu một ít. Triệu Tinh Thần mỉm cười nói. Ai? Để cho các vị chê cười. Bất quá, ta làm cái người hầu được. Người hầu 100 năm, nếu không, còn chí ta du ngoạn cũng chơi được không thoải mái. Thôi Thượng Trí vẻ mặt lúng túng. Triệu Tinh Thần, người ta như vậy có thành ý, ngươi liền cho phép là được. Huống chi, ngươi bây giờ còn cần nhân thủ. Lâm Tuyết Trần nói, tốt, bất quá, không cần 100 năm, 10 năm là đủ rồi. Triệu Tinh Thần nói, không, 100 năm chính là 100 năm. Thôi Thượng Trí lắc đầu nói. Vậy ta phải chúc mừng ngươi. Ngươi cùng đối với người. Lý Thiên ta cười nói. Hậu sinh khả úy. Thôi Thượng Trí lắp bắp nói. Cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh làm sao bây giờ? Sau một khắc, Thôi Thượng Trí hỏi. Liền ở lại chỗ này đi. Đây là Vĩnh Hằng Chi Tinh thành tiên dân nhóm cùng nhau tài sản. Chúng ta phong ấn nó. Sau này, người khác liền vô pháp đánh cắp nó. Triệu Tinh Thần tồi động kính. Lập tức, phong ấn ánh sáng ép xuống. Sau một khắc, nó bao gồm toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Tinh. Cũng ngay một khắc này, thiên cung sáng lên. Triệu Tinh Thần phát hiện, Vĩnh Hằng Chi Tinh thành cả khối bản đồ đều sáng. Thành này, rốt cục hoàn toàn thuộc về mình. Thu phục Vĩnh Hằng Chi Tinh. Thưởng công lao sự nghiệp 88 ức. Thiên thần không gian chữ điểm giá trị lần đầu tiên vượt qua 200 ức, cái này đối với Triệu Tinh Thần mà nói tuyệt đối là một lớn vượt qua thức sự kiện quan trọng. Không gian đột nhiên tối sầm lại, Triệu Tinh Thần cảm giác mình ngã vào một cái đen nhánh vực sâu. Không lâu, hắn phát hiện một ít kỳ kỳ quái quái sự việc, bất quá, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Tỉ như, mất đi mùi đao vũ khí, chỉ còn lại nửa người dã thú, liền lò luyện đan tử đều nửa tàn không được đầy đủ. Tỉ như, mất một cái cửa lò, hoặc là không có nắp lò. Dường như, nơi này chính là cái tàn thứ phẩm trạm thu mua. Bất quá, lệnh Triệu Tinh Thần cảm giác ngạc nhiên chính là, nơi đây có thể thấy sự việc tuy nói cũng không có trước đây nhiều. Thế nhưng, mỗi món sự việc trong cơ thể thế mà đều có một tia thần tính đang nhấp nháy. Lẽ nào những binh khí này là thần khí? Những này còn sống nửa cuối đời linh là thần thú. Lão ngài, đây không phải là cái tàn thần u sao? Lẽ nào thiên thần không gian ăn thông tàn thần u? Nhưng là Triệu Tinh Thần cảm thấy không có khả năng. Bởi vì, những thứ đồ này làm tự mình nghĩ giống như đối phó tàn thần u bên trong hồn phách một dạng đối phó. Lúc phát hiện căn bản là không làm gì được nó nhóm. Mà mỗi cái sự việc trên đỉnh đầu đều bốc lên hối đoái giá trị. Tuy nói nhìn qua tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng, hối đoái bảng giá nhưng là kinh người. Triệu Tinh Thần ngắm một vòng, phát hiện kém nhất một kiện hối đoái giá trị đều đạt tới 200 ức. Chính là cái kia lớn lên giống ma tước, chỉ còn lại nửa người chim chóc, liền cái này tàn tật chim chóc cũng đáng 200 ức. Triệu Tinh Thần có chút hết chỗ nói rồi. Cùng tàn thần U so sánh, yêu thú nơi này tuy nói nửa tan, nhưng đều là sinh động thân thể. Mà tàn thần U bên trong sự việc đều là lấy hồn phách chi thể xuất hiện. Đây là khác biệt lớn nhất. Điều này nói rõ, nơi đây đổi sự việc so tàn thần U bên trong tốt. Bởi vì, người ta có huyết nhục. Triệu Tinh Thần trong lòng dũng động cởi một cái từ muốn đổi kích động. Bởi vì, hắn muốn thử một chút hiệu quả. Bất quá, cứng rắn bị hắn theo đè xuống. Bởi vì, trước mắt chỉ có thể hối đoái cái kia nửa thân thể chính là ma tước. Triệu Tinh Thần cũng không muốn bó lớn điểm giá trị lãng phí ở nó trên người. Công tử, thần lâu môn đại trưởng lão Trần Trương tới. Đồng thời, tại thần lâu thành trước cửa bị thành vệ nhóm ngăn cản. Bất quá, hắn muốn xông vào, chiến thế hết sức căng thẳng. Hải Thiên Nhất Sắc nhìn một chút trong tay truyền tấn phù nói. Ta không tới, hắn chắc chắn sẽ không xông cửa. Triệu Tinh Thần nói rằng, hắn đặc biệt tới đập phá quán. Công tử không ở hắn còn có cái gì hứng thú? Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Công tử, giao cho ta là được. Thiên Lang khuôn mặt trên viết một cỗ phệ huyết ác thái độ. Cái này ra hỏa, mới vừa bước vào đại đế luyện quang kỳ. Đã nghĩ bắt người thí nghiệm một phen. Cũng được, chúng ta đi qua nhìn lên. Triệu Tinh Thần gật một cái. Bay trốn đi, Trần Trương mang đến hơn ngàn người. Lúc này đang theo mấy ngàn thành vệ rằng co lấy. Mà thành vệ nhóm Diệt Tiên Cung tất cả đều lắp tên. Thế nhưng, Sử Triều Trì cũng chưa từng xuất hiện. Quanh mình xa xa bu đầy người. Nhân số không dưới 10 vạn. Đều là đến xem náo nhiệt. Bọn người kia cũng không chê chuyện lớn. Thật đánh nhau lời nói phỏng chừng bọn hắn chính là pháo hôi. Ngọc Quang Đình mang theo một nhóm người cũng đến rồi trước cửa thành. Trước sau bao bọc thành vệ nhóm. Triệu Tinh Thần, người thật lớn mật. Triệu Tinh Thần vừa xuống đất. Trần Trương lão khí hoành thu quát hỏi. Trần trưởng lão thế nào nói ra lời này? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn hắn hỏi. Chó khôn không cản đường. Ngươi lại dám ngăn cản ta thần lâu môn đường. Gọi bọn hắn lập tức rút lui. Đền ta thần lâu môn 1.000 vạn khỏa dương mễ. Nếu không, ta không ngại tiễn các ngươi xuống địa ngục. Trần Trương vẻ mặt phách lối chỉ vào Triệu Tinh Thần. Thiên Lang, Triệu Tinh Thần đột nhiên nói rằng. Nô tài tại, Thiên Lang một cái ôm quyền khom người. Chờ lấy hạ mệnh lệnh. Hung hăng rút này lão cẩu 10 cái miệng. Triệu Tinh Thần đột nhiên một ngón tay Trần Trương nói. Ha ha ha, rút lão tử, chấm ngoặc kép, Trần Trương tiếng cười chấn thiên động địa. Ba, kim quang vừa hiện, Trần Trương còn chưa cười xong. Trực tiếp bị Thiên Lang một cái tát quất đến cuồn cuộn trên mặt đất. Lão già này còn chưa kịp phản ứng, lại bị đánh một cái tát. Vẻ mặt đều là huyết. Giết, Ngọc Quang Đình ra lệnh một tiếng. Giết, phá hủy thần lâu thành. Đây là vĩnh hằng chi tinh thành, không phải ngươi thần lâu môn. Triệu Tinh Thần ra lệnh một tiếng, lập tức, tiễn như mưa xuống, Hải Thiên Nhất Sắc một người hướng sắp xuất hiện đi, mỗi cái như lang như hổ. Thôi Thượng Trí chuyên chọn cường giả ra tay, một ngón tay bắn tới chính là lỗ máu mở rộng ra. Có trực tiếp đàn bạo, giết Triệu Tinh Thần, Khưu Thiên Thọ dẫn nhân mã sát tướng tới rồi. Thành vệ bộ phận nhúng tay ta thành vệ phủ chuyện. Giết, Sử Triều Trì rốt cục xuất hiện. Cùng Khưu Thiên Thọ gắng gượng chống đỡ với nhau. Một trận máu tanh giết đâm tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành triển khai. Bất quá, trên cơ bản nghiêng về một phía. Dù sao, Thôi Thượng Trí thật đáng sợ. Cao thủ bị hắn toàn bộ thủ tiêu. Còn dư lại nơi nào là Hải Thiên Nhất Sắc 3 người đối thủ. Mà Lâm Tuyết Trần nhưng là ôm cầm đứng ở Triệu Tinh Thần phía sau. Ai muốn đi qua, Lâm Tuyết Trần trên cầm nhẹ nhàng một dập đầu. Người kia lập tức huyết bạo thành một đoàn sương mù. Chính là nửa bước đế cảnh người xông tới như cũ một đám mưa máu. Gặp cái này nữ sát thần kinh khủng như vậy. Mà Trần Trương cùng Khưu Thiên Thọ lại bị hai đại cao thủ ngăn trở. Tự nhiên, lại không ai dám tới đánh lén Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, dường như một người đứng xem. Tới thủy thẳng cuối cùng hắn đều không động tới một đầu ngón tay. Mà chiến cuộc đã tiến nhập hồi cuối. Khưu Thiên Thọ cùng Sử Triều chỉ lưỡng bại câu thương. Thở hổn hển, treo màu ngừng lại. Mà Trần Trương bị Thôi Thượng Chí một ngón tay đàn ngã sấp xuống. Thiên Lang xông lên ác bổ mấy đao. Trần Trương, vị này ta Quát Phong Vân đệ nhất tông đại trưởng lão lúc đó treo. Thần Lâu tông người hầu như đoàn diệt. Dừng tay, một đạo tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.